Chương 87, chém giết cực thanh lão tiên. Hơn nữa cực thanh lão tiên trong tay bảo vật này rõ ràng không phải hàng nhái, lại là thứ thiệt hồng hoang linh bảo. Chung quanh tu sĩ cũng là âm thầm khiếp sợ, lòng nói cái này cực thanh lão tiên thật không hổ là tinh hải kỳ đệ nhất tu sĩ, quả nhiên là chi phí bản hùng hậu, không hổ là thanh hư thái thượng đạo lão tổ, như vậy nghịch thiên bảo vật đều có. Cái này bồ đề diệu thụ nhưng là có thể phá thiên hạ vạn pháp phá. Lúc này nồng đậm hà quang thủy khí toàn bộ đem diện tích hơn 10 dặm không gian toàn bộ bao vây, cũng không khuếch tán. Ngay cả đều là bao vây trong đó, chỉ thấy bảo quang oanh oánh, thần quang bảy màu lật biến, như vân hải mở dạng, nhìn không thấy một điểm tình huống bên trong. Hà quang thủy khí dần dần tăng lên, từ trên xuống dưới, đơn giản liền trừ khử hơn 10 vị dị thú sát khí. Cực thanh lão tiên đem bồ đề diệu thụ cả một cái, thần quang thủy khí hóa thành một đạo bích thanh ngân hà đánh vào mấy cái dị thú trên người. Cái này ngân hà vô hình vô chất, khả kích đánh vào người, tinh lực phòng ngự dường như không có gì. Mấy cái dị thú lập tức bị trả một cái tới. Cái này bồ đề diệu thụ phá dị thú hộ thân tinh lực, sẽ đem tam thanh kiếm quyết cùng nhau, liền vắt giết sạch. Cực thanh lão tiên lần nữa dương bắt đầu tay trái, bồ đề diệu thụ cả một cái. Thủy khí hà quang lóe lên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Lại là vài cái tử khí hóa thành dị thú, hóa thành hư không. Bồ đề diệu thụ xoát di chuyển trong lúc đó phiêu giật nhẹ nhàng, không mang theo chút nào khói lửa khí độ, hoàn toàn không có có khắc pháp bảo vệ đà lớn bằng đại, bảo quang tập nhân, có chứa hung ác độc địa khí bá đạo. Cực thanh lão tiên nhẹ nhàng xoát đến, như khẽ búng bùi một dạng, tiêu sái tử dung. Thật là một đời cao nhân tông sư thân phận. Chẳng qua muốn sử dụng hồng hoang linh bảo cũng cần siêu hùng hậu pháp lực chống đỡ. Cực thanh lão tiên một mình cùng thương thiên thanh giao chiến đấu hồi lâu, hiện tại tinh lực tu vi chỉ còn lại có 8 phần 10, coi như hắn tinh lực tu vi có thể nói tinh hải kỳ số 1, cũng không có biện pháp chống đỡ lâu lắm. Muốn chạy cực thanh lão tiên cười quái dị một tiếng. 12 mặt phỉ thúy cái gương bỗng nhiên treo ra, tạo thành một cái không gian thật lớn đem mấy cái ngũ trảo chân long bao quanh bao phủ. Cái gương phát sinh bích diễm liên tục phản xạ, đúng là hắn mạnh nhất cấm chế pháp bảo Thúy Quang Ngọc Lưu Ly Kinh. Cái gương hỏa diễm bay thẳng đến mấy cái ngũ trảo chân long đè ép bao tới. Mấy cái ngũ trảo chân long dùng tinh lực liều mạng đi ngăn cản, may mắn chúng nó có triệu thần liên tục không ngừng tinh lực chống đỡ, trong chốc lát nửa khắc đỡ được. Hai anh, cực thanh lão tiên sẽ đem bồ đề diệu thụ cả một cái. Thần quang vừa rơi xuống, mấy cái ngũ trảo chân long phòng ngự nhất thời liền tan rã. Thúy Quang Ngọc Lưu Ly Kính Ngọc Lưu Ly Bích Diễm, lăn nhào lộn đến, đổi thành một dạng tinh hải kỳ tu sĩ coi như bờ ợ tờ tư sợ rằng cũng phải đốt người tàn phế, mấy cái ngũ trảo chân long tự nhiên cũng không ngoại lệ, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Lao già này tựa hồ có hơi đắc ý vong hình liêu. Triệu thần nhãn hiện lên hàn quang, hư không gật liên tục vài cái, mấy đạo hỏa hành chân quang bắn ra. Siêu tiếng xé gió vang lên. Cực thanh lão tiên quay đầu nhìn lại, thì biết rõ triệu thần sử xuất thần thông. Chẳng qua, cực thanh lão tiên cũng là không sợ chút nào, không nhanh không chậm đắn đo lấy bồ đề diệu thụ, mặc cho ngươi thần thông siêu quần, ta nhẹ nhàng cả một cái cũng chiếu phá không lầm. Triệu thần ngón tay khẽ cong, mấy đạo hỏa hành chân quang tựa như du xà mở dạng, linh xảo không gì sánh được, dễ dàng lóe lên bồ đề diệu thụ công kích. Không tốt. Cực thanh lão tiên biến sắc, lúc này mới nhớ tới triệu thần chính là giết chết bọn họ thanh hư thái thượng đạo tinh không tổ sư Đông Phương Vô Kỵ nhân A, coi như là tay hắn cầm bồ đề diệu thụ, lại có thể coi thường vội vàng đem bồ đề diệu thụ trả đi. Thần quang chấn động màu, Thụy Vân Tinh Hà bỏ ra. Nhưng là cái này hỏa hành chân quang tốc độ quá nhanh, hỏa hành chân quang không phải nhắm ngay cực thanh lão tiên rõ ràng là Thúy Quang Ngọc Lưu Ly Kính. Răng rác một tiếng, Ngọc Lưu Ly mặt kiếng mở tung, bảo quang toé toái. Bích diễm trừ khử. Pháp bảo nhất thời ảm đạm. Đế hoàng chiến xa lăng không cuốn một cái, liền đem Thúy Quang Ngọc Lưu Ly Kính thôn phệ luyện hóa thành đế hoàng chân nguyên. Ghê tởm anh Vũ Vương, ngươi dám hủy bản tiên pháp bảo, bản tiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cực thanh lão tiên sắc mặt tái nhợt, hét lớn một tiếng, bồ đề diệu thụ cùng phi kiếm cùng nhau xoát đi. Thái thượng Ngọc Thanh kiếm kiếm quang tản ra, đơn giản là vạn tinh thiên hàng. Trung quanh dị thú cùng chân long vội vã ngăn cản. Chỉ thấy cực thanh lão tiên đánh nhất đạo pháp quyết, kiếm quang thông thả biến ảo, dường như vạn kiếm nhập vào cơ thể. Cực thanh lão tiên cái này liều mạng lập tức chém giết mười mấy dị thú. Bồ đề diệu thụ xoát vượt trội nói Thúy Quang, cái này minh diễm bích quang đơn giản liền rách mảng lớn ngũ trảo chân long. Ở diệt đi hơn 10 đầu ngũ trảo chân long phía sau, Cực Thanh lão tiên miệng phun một đạo tinh huyết phù bùa chú, phù lục ném ra ngoài, hóa thành một đầu hai cánh cự thú, toàn thân thanh lân, lại tựa như mã không phải mã, chiều dài sừng rồng, rõ ràng là cái kia Sạch Minh thú, Sạch Minh sừng bắn bích quang, há mồm táp tới ngũ trảo chân long. Nhưng vào lúc này, Triệu Thần vung ra một đạo mục hành chân quang chợt đánh vào Cực Thanh lão tiên trên tay. Cực Thanh lão tiên nhất cá bất lưu thần, Bồ Đề Diệu Thụ nhất thời tuột tay bay ra, hắn thần tình đại hoảng sợ sẽ khiến cho dùng thần niệm thu hồi. Triệu Thần lấy tay duỗi nhập hư không, xuyên qua không gian liền đem Bồ Đề Diệu Thụ bắt lại, lúc đầu muốn dễ dàng như vậy bắt được Hồng Hoang Linh Bảo vậy đơn giản nằm ngộng, nhưng là Cực Thanh lão tiên trả nhiều lần như vậy, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, kể cả Bồ Đề Diệu Thụ đều mất đi sáng bóng, lúc này mới đơn giản bị Triệu Thần bắt được. Cực Thanh lão tiên chính là dùng thần niệm khống chế được Bồ Đề Diệu Thụ muốn cướp về, chung quanh tử khí dị thú cùng ngũ trảo chân long bắt được cơ hội, chớp mắt sẽ giết đến trước mắt, Cực Thanh lão tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể thao túng phi kiếm ngăn lại. Cứ như vậy trong chớp mắt, Triệu Thần đơn giản lấy được Bồ Đề Diệu Thụ, khoan thai đem bỏ vào trong túi. Bồ Đề Diệu Thụ bị đoạt, Cực Thanh lão tiên thực sự là tức giận Phật Đà Thăng Thiên, đem Triệu Thần chém thành muôn mảnh tâm đều có. Vì đoạt lại Bồ Đề Diệu Thụ, Cực Thanh lão tiên lại cũng không có bất kỳ do dự nào, miệng phun thanh khí, những thứ này thanh khí vừa rơi xuống, phương viên trăm dặm lập tức một mảnh thanh ngông, chỉ thấy Thái Thượng Ngọc Thanh kiếm ngưng làm một đoàn, phong mang thế không thể đỡ. Đây chính là Cực Thanh lão tiên bản mệnh kiếm quyết bản mệnh thần thông, lấy thanh khí bao phủ khắp nơi có thể đem mục tiêu cấm chế ở trong đó, coi như là cao cấp phá giới phù cũng không hề có tác dụng, địch nhân dường như khốn trùng thú, mặc kệ xâm lược. Chỉ là sử dụng đại giới cũng rất nghiêm trọng, tu vi giảm nhiều không nói, dùng xong lúc này đây bản mệnh kiếm quyết cũng sẽ mất đi linh tính cần một lần nữa ôn dưỡng, cho nên mới vừa Cực Thanh lão tiên vẫn không muốn sử xuất sát chiêu. Ở Cực Thanh lão tiên xem ra, Bồ Đề Diệu Thụ nơi tay, chỉ cần bất hòa cái kia chi nở cái Thương Thiên Giao Long còn có Triệu Thần chính diện giao thủ, vô luận như thế nào hắn đều có thể giữ được tính mệnh. Nhưng là theo tiến triển, sự tình hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở Bồ Đề Diệu Thụ bị đoạt phía sau, cái này Cực Thanh lão tiên cũng không dám do dự nữa, vì đoạt lại Hồng Hoang Linh Bảo, nhất định phải liều mạng một lần. Khắp nơi thiên thanh quang như vân vụ vậy, phi kiếm dung nhập trong đó, một đoàn thanh sắc cơn lốc bao vây đế hoàng chu vi. Cảm thụ được nhục thân lần nữa bạo tăng gần như một nửa thực lực, Triệu Thần cao hứng đồng thời, nhìn Cực Thanh lão tiên ánh mắt cũng càng thêm đằng đằng sát khí. Lão già này thật là tự tìm chết ta, cầu thả cầu vượt tốt, cầu nguyện phiếu bỏ NS 20C nảy tăng 20 phiếu.